Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403, chương 403, viễn cổ người Saiyan. Mục Dương thật sâu gật gật đầu, đem Đa Rang trưởng lão đưa tặng cổ lão khắc đá thu được ức xeo uôn bên trong, liền cùng Đa Rang trưởng lão bọn hắn cáo biệt. Dẫn Melicia cùng April hướng phía Gia La hành tinh chạy đi. Cùng lúc đó, Gia La hành tinh đại sa mạc Gobi bên trên, nồng đậm màu xanh khí thể đã đạt đến che chắn tầm mắt trình độ. Nhận những thứ này nồng đậm khí thể ảnh hưởng, đóng tại phong ấn địa chu vây người Saiyan chiến sĩ không thể không về phía sau rút ra mấy ngàn mét. Đây đã là gần đây lần thứ hai rút lui. Khoảng cách lần trước triệt thoái phía sau, bất quá đi qua không đến 7 ngày mà thôi. Tình thế bây giờ càng trở nên không ổn. Cuồng phong phần phật, khí phách bức người, cổ lão phong ấn càng ngày càng yếu ớt. Tựa hồ sau một khắc liền sẽ vỡ nát. Lúc này, ở vào trung ương đứt gãy chỗ không xa, một tòa hướng lên nhô ra đống đất đằng sau. Giản dị lều vải dựng lên lâm thời bộ chỉ huy, viên đứng tại trước lều ngước đầu nhìn lên xuống bầu trời. Nhìn thấy sắc trời dần dần biến thành ảm đạm, dự cảm đến một hồi mới bão tố sắp đến. Vương, đây là giám sát bộ môn mới nhất lấy được số liệu. Dụng cụ kiểm trắc đến sa mạc trung tâm năng lượng đã vượt qua ngưỡng. Đây là nguy hiểm tín hiệu, ngoặc kép chấm chấm. Bên trong phong ấn e sợ trèo trống không được bao lâu. Một tên trợ thủ đem mới nhất giám sát kết quả hiện ra đi lên. Viên tiếp nhận văn kiện xét lại một lần. Sắc mặt nghiêm túc phân phó nói. Để tinh cầu bên trên tộc nhân trước cưỡi phi thuyền rời khỏi Gia La hành tinh. Chờ tình thế lắng lại trở lại. Tuân mệnh, trước mặt người Saiyan chiến sĩ lớn tiếng đáp. Về sau xoay người chấp hành viên chỉ lệnh, nóp, đi đem Jared chiến đội cùng hộ vệ đội điều tới, mệnh bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Một khi phong ấn vỡ vụn, liền toàn lực phát động công kích, tuyệt đối không thể để cho bên trong quái vật đi tới. Viên ngẫm nghĩ một lát, lại nghiêm nghị hướng mình thân vệ hạ lệnh, Gia La hành tinh nghiên cứu viên nhằm vào phong ấn tiến hành kỹ càng nghiên cứu. Chuẩn bị dự án liền có mấy phần, tốt nhất phương án đương nhiên là chữa trị phong ấn, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, lấy lôi đình thủ đoạn tiêu diệt từ bên trong đi ra quái vật. Dạng này công tác chuẩn bị cũng đã hoàn thành. Vương, xin ngài yên tâm, tất cả chiến sĩ đều đã bố trí đúng chỗ, tùy thời có thể phát động công kích mạnh nhất. Tên là Nóp người Saiyan chiến sĩ tràn đầy tự tin, vỗ ngực, Gia La hành tinh người Saiyan cường đại tại bản ngân hà bên trong là có tiếng. Jared chiến đội cùng hộ vệ đội càng là trong đó trải qua ngàn chọn vạn chọn người nổi bật. Mạnh nhất chiến sĩ có được vượt qua 50 triệu sức chiến đấu lực lượng kinh khủng. Tại toàn bộ trong vũ trụ đều là cực kỳ cao thủ hiếm thấy. Có như thế hai chi cường đại đội ngũ, còn có cái gì địch thủ là đối phó không được đâu. Tuyệt đối không nên không may xuất hiện, viên lần nữa căn dặn, đối với thuộc hạ tự tin, hắn thản nhiên nhìn liếc mắt, ánh mắt liền chuyển hướng xa xa sa mạc, trên mặt không khỏi toát ra mấy phần lo lắng, tiếp xuống rút lui công việc đều đâu vào đấy tiến hành. Gia La hành tinh bình dân người Saiyan từng cái đăng nhập phi thuyền. Tại hàng đứng lầu thống nhất chỉ huy dưới hướng phía ngoài không gian bay đi. Hết thảy tựa hồ cũng thuận lợi như vậy. Đúng lúc này ông oanh minh từ lòng đất truyền đến. Thanh âm kia mười phần ngột ngạt, như là chống trận càng ngày càng kịch liệt. Rất nhanh, mặt đất kịch liệt lay động. Nương theo lấy từng đợt như núi kêu biển gầm rung động kịch liệt. Một cỗ khí tức cường đại giống như đập lớn bại đê. Không có dấu hiệu nào xuất hiện. Viên bọn người sát lại phong ấn gần nhất. Đầu tiên bị những khí thế kia quét sạch. Khủng bố dọa người khí tức để bọn hắn thân thể cứng đờ. thần sắc không khỏi mang theo vẻ kinh ngạc. Một đạo, hai đạo, ba đạo, khí tức cường đại càng ngày càng nhiều. Tổng cộng có hơn 2000 nói. Ha ha ha, rốt cuộc đi ra, cái kia tối tăm không mặt trời địa phương. Lão tử chịu đủ, ghê tởm người Bayado, lần này nhất định phải hủy diệt các ngươi. Từng cái khôi ngô bóng người màu đen từ màu xanh trong mây mù nổi lên, khí thế kinh khủng như đao gió khuếch tán ra. Ha ha ha, viên tinh cầu này người Saiyan còn tại Ophido, để chúng ta thỏa thích cuồng hoan, tiêu diệt những cái kia không có cái đuôi loại kém người Saiyan. Giết tới, từng trận nghiêm nghị sát ý để viên sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn trước mắt từng cái hung thần ác sát thân ảnh, quen thuộc tướng mạo để hắn có chút sững sờ. Bọn hắn thế mà cũng là người Saiyan. Viên khó có thể tin tự lẩm bẩm. Bất quá cùng ra là hành tinh người Saiyan so ra, những người ở trước mắt sau lưng muốn nhiều ra một đầu cái đuôi. Trên người khí cũng đặc biệt cuồng bạo, trải qua rung động ban đầu về sau, ra là hành tinh người Saiyan chiến sĩ rất nhanh chấn định lại. Còn tốt, lực lượng mạnh nhất cùng đặc chiến đội ngũ chiến sĩ không sai biệt lắm. Cứ việc cái kia hơn 2000 đạo năng lượng nguyên thập phần cường đại, bất quá còn tại trong phạm vi có thể tiếp nhận. Toàn thể chuẩn bị, bắt đầu công kích. Viên quả quyết dưới mặt đất đạt chỉ lệnh. Tất cả người Saiyan chiến sĩ đã sớm ma quyền sát trưởng, chuẩn bị thỏa đáng, lớn tiếng đáp lại đồng thời. Từng cái tung người tiến lên. Trong khoảnh khắc từng đạo cuộn trào mãnh liệt kịch liệt năng lượng bay lên trời. Không có dư thừa nói nhảm. Vô số năng lượng công kích liền cùng nhau hướng phía phong ấn chỗ cuồng oanh loạn tạc. Theo vô số tia điện vạch phá bầu trời, ra là hành tinh cao giai chiến sĩ toàn bộ xuất thủ, tiêu diệt bọn hắn, giết giết, ầm ầm, từng đợt phong bạo cuốn lên, yên lặng không khí bị đánh vỡ, điện quang ánh lửa trong khoảnh khắc dày đặc tầm mắt, từng khỏa hỏa cầu thật lớn tựa như mặt trời mới mọc từ từ bay lên. Giờ khắc này, nóng bỏng thể lưu giằng co cùng một chỗ, tựa như một màn đốt trời nấu biển cảnh tượng, nhưng là rất nhanh, viên cảm giác được không thích hợp. Tại cái kia từng hình ảnh kinh khủng điên cuồng công kích bên trong, đối phương khí tức vậy mà không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại bắt đầu dần dần tăng cường, rất nhanh liền thăng lên đến làm cho người e ngại tình trạng. Không tốt. Mọi người mau lui lại. Ý thức được tình huống không đúng, viên tranh thủ thời gian hạ lệnh, toàn thể triệt thoái phía sau. Mấy cái cao giai ra la hành tinh chiến sĩ cũng phát hiện không ổn. Ngay tại lúc này, một đạo màu vàng điện quang từ trước mắt hiện lên, một cái tóc vàng mắt xanh, toàn thân thiêu đốt lên màu vàng khí diễm bóng người cực nhanh đi xuyên qua đám người. Bồng bồng bồng. Như quá cháu không người, thời gian nháy mắt liền quét ngang một mảnh, mấy trăm tên ra la hành tinh chiến sĩ trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh. Từng cỗ thi thể từ trên bầu trời rớt xuống, ha ha ha, thật sự là loại kém không chịu nổi người Saiyan, sức chiến đấu chỉ có một tí tẹo như thế, thật sự là thật xin lỗi chiến đấu dân tộc xưng hào. Kia là một cái bóng người màu vàng. Toàn thân ánh sáng vàng lấp lánh, thiêu đốt lên màu vàng kim khí diễm, tóc cao cao dơ lên, giống như thiên thần từ trên cao quan sát. Tại ánh mắt của đối phương bên trong, viên chỉ có thấy được đạm mạc cùng vô tình, cùng đối với giết chóc khát vọng. Đây là Super Saiyan, chuyện gì xảy ra, cái kia kỳ quái trạng thái, chẳng lẽ là đặc thù nào đó biến thân? Viên rung động mà nhìn xem đối phương, nội tâm có chút run rẩy. Trên người đối phương lực lượng nói ít đều có 1 tỷ. Phốc thử, đối phương một quyền đánh nát một cái chiến sĩ đầu, nghiêng người sang lên tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha, ra là hành tinh hiện tại người Saiyan liền Super Saiyan biến thân cũng sẽ không rồi sao? vậy nhưng thật sự là mất mặt xấu hổ. Đô Đô Ni, người trước an tĩnh lại. Một đạo lăng liệt thanh âm vang lên. Tên là Đô Đô Ni Super Saiyan lập tức an định lại, tiếp lấy thối lui đến một bên. Cái này cường đại chiến sĩ còn không phải trong bọn họ mạnh nhất, còn có lợi hại hơn người có thể mệnh lệnh hắn. Giờ khắc này, mồ hôi lạnh xoát từ viên cái trán xông ra. Hắn ý thức được, Gia La hành tinh gặp được đại phiền toái. Ngay sau đó tại viên trong tầm mắt, một cái vóc người đại hán khôi ngô tràn ngập cười tà đi tới. Bàng bạc mà băng lãnh khí tức khoảnh khắc bao phủ cả viên tinh cầu. Đại hán này hướng nơi đó vừa đứng, u lam bầu trời thoáng chốc biến thành âm u. Người trẻ tuổi, ngươi là Gia La hành tinh đương đại người Saiyan thủ lĩnh đi. Đại hán kia đi vào viên trước người, có chút cúi đầu, thân thể khôi ngô cao hơn viên mấy cái đầu, mang đến không hiểu cảm giác áp bách. Không nên tới gần vương. Viên bên người một gã hộ vệ thành viên tiến lên một bước, ý đồ ngăn cản đối phương tới gần. Ồn ào, đối phương sắc mặt phát lạnh, tiện tay đánh ra một đạo energy wave. Tên kia người Saiyan hộ vệ không kịp phản kháng trực tiếp liền bị nổ trở thành bột phấn. Viên một mặt bi phẫn giống to. Đại hán kia cười ha ha, không thèm để ý chút nào nói, không nên tức giận, chỉ là tiêu diệt một cái con kiến mà thôi. Ai, các ngươi thế hệ này người Saiyan, không được a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.